Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353. Đến, lốp xe cao su lưu hóa cùng mặt đất tiếng ma sát bên trong. Vừa mới chuẩn bị xoay người Ider, cả người liền nhào tới bệ điều khiển trước. Hắn hai mắt trợn to bên trong, một cái mèo ảnh lóe lên liền biến mất. Mèo là một loại thần kỳ sinh vật, mặc kệ ngươi là nghèo khó, vẫn là phú quý, cũng mặc kệ ngươi là khỏe mạnh, hoặc là tật bệnh, càng bất kể ngươi là hạnh phúc, vẫn là khổ sở, nó, đều xem thường ngươi. Đương nhiên, ở đại đa số thời điểm, mèo ngoại hình đều sẽ hấp dẫn lấy người ánh mắt, thậm chí sản xuất sinh vuốt ve, chăn nuôi ý nghĩ, nhưng là ở cái này yên lặng, u ám trên đường phố, đột nhiên xuất hiện mèo. Lại căn bản sẽ không để cho người ta có tương tự ý nghĩ. Một cỗ cảm giác quỷ dị sớm đã tràn ngập ở trái tim tất cả mọi người đầu. Ider chật vật bò lên đến, nơi nới lỏng cà vạt, giấy giụa khó chịu phần lưng. Theo bản năng nghĩ đến Tần Nhiên nhìn lại, Tần Nhiên vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Tư thế ngồi đều không có thay đổi, trên mặt vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Bình thường nhìn thấy vẻ mặt như thế, không có cái gì, nhưng là ở thời điểm này, Aize lại nhẹ nhàng thở ra, hắn một lần nữa ngồi về vị trí. Thế nào, Aider một bên hỏi một bên xoay đầu quan sát đến bốn phía. Tựa hồ lo lắng xuất hiện cái gì không thể đoán được đồ vật. Hiển nhiên vị này phó thai trưởng vẫn có chút không yên lòng. Tiếp tục Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, lái xe, nghe được Tần Nhiên sau khi trả lời, vị này phó thai trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn vỗ vỗ sau lưng chỗ ngồi dựa vào lưng, ra hiệu tài xế tiếp tục, lái xe tài xế 10 phần muốn nói không, nhưng là hắn không có lựa chọn khác, trên thế giới này đối với lựa chọn như vậy lúc, có thể có quyền lợi không nói người, mãi mãi cũng là số ít, thậm chí, so với trong tưởng tượng còn ít hơn. Ô tô lần nữa phát động, Tần Nhiên ngồi ở trong ghế, khóe mắt quét nhìn lướt qua bên cạnh chỗ ngồi bên trong mây hoa sen về sau. Nhớ lại vừa mới cái kia mèo ảnh, tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng là đầy đủ Tần Nhiên thấy rõ ràng toàn bộ, đó là một chỉ có da lông, song đồng, lại tứ chi mạnh mẽ mèo con, rất sạch sẽ, xinh đẹp, rõ ràng có người chăn nuôi con mèo này. Mà dựa theo mèo hoạt động bán kính đến xe Monster, Tần Nhiên nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía hẻm nhỏ cuối kiến trúc, ai vút nhà trọ, so với trong tưởng tượng còn bất cẩn hơn, quả nhiên. Là bởi vì thời gian quá dài mà tê dại sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, ngoài ý muốn tin tức, để hắn có càng nhiều nắm chắc, mà bây giờ... Hắn cần phải làm là chờ đợi cho đạt mục đích. Khi xe bảo mẫu lần nữa tiến lên về sau, đã chạy ra một khoảng cách phỏng vấn xe, cũng đi theo lần nữa khởi động, hai chiếc xe lấy gần như rùa bò tốc độ lái về phía mục đích. Tựa hồ hy vọng vĩnh viễn không nên đến đạt mới tốt. Nhưng liền xem như rùa bò, đối mặt đầu này cũng không phải là vô hạn chiều dài cái hẻm nhỏ. Vẫn như cụ có đến điểm cuối một khắc, trải qua đoạn thời gian này đi lêu lòng, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, ba tầng ai vút nhà trọ, liền sừng sững tại dạng này hắc ám bên trong, dù là đăng quang sư đánh lên đèn pha, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy cả tòa nhà trọ một góc. Rõ ràng, nhà này nhà trọ muốn so trên tấm ảnh nhìn lên đến lớn rất nhiều. Tần Nhiên đi xuống xe bảo mẫu. Trực tiếp hướng đi nhà trọ, ở phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch ánh đèn, quay phim, còn có lâm thời nhân vật khách mời người chủ trì Ider liền muốn theo sau. Nhưng Tần Nhiên lại khoát tay áo, ta cần một mình cha nhìn một chút, sẽ không quá lâu. 15 phút trái phải, Tần Nhiên nói như vậy lấy. Liền vòng quanh nhà trọ ngoại vi hàng rào sắt chậm rãi mà đi. Toàn bộ hành trình không nói một lời mây hoa sen thì theo sát Tần Nhiên sau lưng. Tần Nhiên quét mắt bốn phía, mây hoa sen thì nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên lại một lần cảm nhận được cái kia loại xem kỹ ánh mắt. Bất quá, hắn căn bản không có để ý tới đối phương. hắn ở tra xét những vật khác. Đèn pin cầm tay quang mang xuyên thấu qua hàng rào sắt, chiếu ở hoa khô vườn bên trên, rõ ràng bóng tối, đem hoa viên chia cắt thành từng đầu. Theo Tần Nhiên bước chân di động, dạng này từng đầu hình dạng thì đi theo ánh đèn di động. Hoa viên bên trong sớm đã không có bông hoa, có cũng là từng nắm cỏ dại. Dạng này cỏ dại lớn lên dị thường rậm rạp, có nhiều chỗ thậm chí đột phá hàng rào, sinh dài ra đến bên ngoài. Đồng dạng, để đứng ở nhà trọ người bên ngoài ở không chân chính trên ý nghĩa đến gần điều kiện tiên quyết. Rất khó nhìn rõ ràng nhà trọ bên trong bộ dáng, không đơn thuần là hoa viên phụ cận là như thế này. Nhà trọ đằng sau nơi cửa nhỏ, còn có mặt khác một bên cũng là bộ dáng này. Bụi cỏ dại sinh đã không đủ để hình dung dạng này sinh trưởng hoàn cảnh. Phải nói là vây quanh mới đúng. Tần Nhiên ánh mắt ở nhỏ trên cửa dừng lại một lát. Cùng địa phương khác sơn bong ra từng màng, vết gì khác biệt, nhỏ cửa nơi này sang bên duyên vị trí hai cây hàng rào sắt muốn, mới, bên trên không ít. Tần Nhiên nhếch miệng lên. Hắn tiếp tục vòng quanh ai vút nhà trọ đi một vòng sau cũng không có dừng bước lại. Hắn lại bắt đầu vòng quanh cái hẻm nhỏ hành tàu. Ở thời gian sắp đến 15 phút lúc, Tần Nhiên lúc này mới quay trở về nhà trọ cổng. Mà lúc này đây, đảm nhiệm lâm thời người chủ trì Ider đã đối với camera bắt đầu giảng thuật. Các vị khán giả chào buổi tối. Chúng ta là một fan kịch bản lưu trình giảng thuật về sau. Nhiếp tượng sư cùng ánh đèn lập tức nhắm ngay Tần Nhiên. Tuy nhiên tâm lý 10 phần sợ hãi, nhưng là chức nghiệp thao thủ vẫn là để bọn hắn biết mình phải làm gì. Không nhìn lấy ánh đèn, quay phim, Tần Nhiên sải bước hướng đi nhà trọ đại môn. Đại môn đã sớm bị vết xỉ loang lổ xích sắt quấn quanh. Ở xích sắt cuối cùng thì là một cái rỉ sét khóa sắt. Tổ quay phim chàng vụ lập tức mang theo cái cưa liền muốn chạy tới mở khóa. Chúng ta là thông qua chính quy con đường thu hoạch nơi này tiến vào cho phép. Người xem các bằng hữu cũng không nên mô hình. Cầm ống nói Ider vừa đúng giải thích, nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Âm thanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì, Tần Nhiên ở đây vụ chạy tới thời điểm. Đưa tay ở rỉ sét khóa sắt bên trên một điểm mần ni ở trước mắt bao người. Cái kia khóa sắt liền phát ra một tiếng vang giòn cạch. Sau đó, cứ như vậy ngã rơi xuống mặt đất, không có khóa sắt trói buộc, cái kia vết rỉ loang lổ xích sắt lập tức liền bắt đầu trượt xuống. Cuối cùng cùng khóa sắt, rơi xuống ở mặt đất, hoa lăng, phanh, mang theo trầm muộn rơi xuống đất âm thanh bên trong. Người chung quanh mới lấy lại tinh thần, nhân vật khách mời chủ trì Ider dù sao không phải chuyên nghiệp chủ trì. Ở thời điểm này, hắn hoàn toàn không nói nên lời, cứ như vậy cầm microphone, ngây ngốc nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, ánh đèn, bắn về phía là chuyên nghiệp, tại không có người chủ trì điều động tiết tấu dưới, vẫn như cũ đi sát đằng sau lấy Tần Nhiên. Bọn hắn đầu tiên là rõ ràng đập thu hút tới Tần Nhiên ngón tay chỉ ở khóa sắt bên trên. Khóa sắt, xích sắt liên tiếp rơi xuống đất một màn. Sau đó, bọn hắn lại đập tới Tần Nhiên mặt không biểu tình đẩy cửa một màn. Dì chết đại môn, không có ứng thanh mà ra, mà là, thẳng tắp ngã xuống đất, ầm, xa xo trước đó vang dội mấy lần tiếng vang bên trong. Sắt cửa trùng điệp đập vào phiến đá trên mặt đất. Diện tích rơi xuống đất bụi đất, lập tức liền vẩy ra mà lên, đăng quang sư ánh đèn bên trong, bụi đất ở quang mang bên trong bay múa, như sương như khói, nhiếp ảnh sư kính đầu bên trong, một bóng người cứ như vậy đi vào khói bụi bên trong. Két, két, kim loại đặc hữu tiếng vang, dưới chân hắn truyền đến, hắn sải bước đi thẳng về phía trước. Tiếng bước chân cùng kim loại vặn vẹo âm thanh đan vào lẫn nhau về sau. Không chỉ có vang dội, mà lại để cho người ta tóc gáy dựng đứng. Không có một chút thu liễm mần ni, không có một chút che giấu. Hắn, tựa hồ tại không kiêng nể gì cả tuyên bố hắn đến. Hết chương.